Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chap 14. Đừng đi lên đồi. Thay quần áo, chuẩn bị xong mọi thứ. Cả ba người gồm cô Lài, Yến và bà Thoa lại tiếp tục ra xe. Còn chưa kịp mở cửa xe ô tô thì điện thoại bà Thoa báo chuông. Bà Thoa nói: "Đợi mẹ một chút, mẹ nghe điện thoại là số của thư ký Mai." Bấm nghe, bà Thoa trả lời: "Mai à, chị đây hừ. Sáng giờ chị bận chút việc nên không chú ý điện thoại, chắc hôm nay chị không đến công ty được. Xin lỗi, vì đã không báo trước cho em sao? Hợp đồng hôm trước chị đã kiểm tra kỹ lắm rồi mà, không thể có chuyện như thế được. Được rồi." Tắt máy, bà Thoa quay sang nhìn Yến với cô Lài. Yến nhìn nét mặt cũng như nghe qua cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi, Yến biết ở công ty đang có chuyện. Yến hỏi mẹ: "Ở công ty có chuyện gì sao mẹ?" Bà Thoa khẽ gật đầu đáp: "Ừ, có chút vấn đề với bản hợp đồng do mẹ phê duyệt, giờ bố con lại ở trong Đà Nẵng, công ty hiện không có ai." Không đợi mẹ nói hết câu, Yến tiếp: "Mẹ đi đến công ty đi, chuyện công việc cần giải quyết nhanh, con sẽ đi với cô Lài, mẹ yên tâm, có cô Lài ở đây con sẽ không sao đâu." Nhìn cô Lài, bà Thoa ấp úng: "Cô Lài, liệu như vậy có ổn không?" Cô Lài đáp: "Yến nó nói đúng đấy, công ty còn bao nhiêu nhân viên, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Hơn nữa thú thực em cũng không muốn chị đi cùng, bởi thực sự đến đó chị sẽ khiến cho mọi việc trở nên rối rắm hơn. Chưa kể đến việc hồn ma ấy có thể khống chế chị để hại bé Yến. Em định khi đến nơi sẽ để chị đợi ở trong xe, nếu công ty đã có việc gấp thì chị cứ đi đi, em hứa sẽ bảo vệ con bé." Bà Thoa sụt sùi nước mắt, làm cha làm mẹ ai chẳng lo lắng cho con cái, nhất là khi tình cảnh của Yến bây giờ theo như cô Lài nói là vô cùng nguy hiểm. Lo cho con nhưng bản thân lại không thể giúp gì được cho con trong lúc này, thậm chí nếu đi theo còn gây nguy hiểm cho con. Bà Thoa quyết định sẽ đi đến công ty, đưa chìa khóa xe cho cô Lài. Bà Thoa đáp: "Vậy chuyện của cái Yến chị đành phó thác hết cho em nhé Lài, hai cô cháu nhớ phải thật cẩn thận." Cô Lài hỏi: "Chị đưa xe cho em rồi thì đi làm bằng gì?" Bà Thoa nói: "Chị gọi taxi đi là được rồi, thôi hai cô cháu đi đi, có gì nhớ gọi điện ngay cho chị." Cô Lài nhìn Yến: "Lên xe đi Yến, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Yến chào mẹ rồi vào xe, chiếc xe rời đi trong ánh nhìn đầy âu lo của bà Thoa. Lúc này, bà chỉ biết cầu trời, khấn Phật sao cho mọi chuyện sẽ được hóa giải một cách êm xuôi, ổn thỏa nhất. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, với sự chỉ đường của Yến, hai cô cháu đã đến được khu cuối nơi bãi biển du lịch Đồ Sơn. Yến nói: "Đi thẳng chừng 50 mét nữa, sẽ có một ngã rẽ vào con đường đất, men theo con đường đó là đi thẳng lên quả đồi. Chỉ là cháu không nhớ phải đi như thế nào để tới được ngôi biệt thự ấy, bởi vì ban đầu cháu và các bạn cùng lớp đi lên đồi thì không thấy ngôi biệt thự." Cô Lài đáp: "Được rồi, đến được đây là tạm ổn rồi, việc tìm đường đi lên ngôi biệt thự cứ để cô lo. Giờ xem quán nào gần gần có chỗ đỗ xe cái đã." Đưa mắt nhìn sang hai bên đường, cô Lài chọn một quán ăn nhìn khá dân dã với cảnh quan thoáng đãng. Đánh xe sát vào ven lề gần bờ kè, cô Lài cùng Yến bước xuống, nhìn vào bên trong quán có một cặp vợ chồng. Với vẻ bề ngoài, chắc có lẽ họ cũng đã ngoài 50. Yến thắc mắc: "Sao mình lại vào đây hả cô? Không phải chúng ta nên đi tìm ngôi biệt thự ấy luôn sao?" Cô Lài đáp: "Vì cháu không biết ngôi biệt thự đó nằm ở đâu. Nếu giờ đi lên đó chẳng phải càng mất công tìm kiếm mà có khi còn dễ bị lạc không? Chi bằng ghé qua đây trước để hỏi han chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, trước khi đặt chân tới đó, cô cũng cần phải tìm hiểu về ngôi biệt thự ấy một chút. Và để làm được việc này thì hỏi người dân quanh đây là rõ nhất, đặc biệt là những người lớn tuổi." Lúc này Yến mới hiểu tại sao đi qua mấy quán, cô lại chọn quán này, đó là vì hai vợ chồng chủ quán đã có tuổi. Thấy khách vào, lại còn đi xe ô tô xịn, vợ chồng bác chủ quán đon đả đi ra mời chào: "Hai mẹ con vào uống nước, ở đây có phục vụ cả cơm, lẩu, các món hải sản tươi sống luôn." Cũng đã gần 10 giờ, biết từ sáng Yến vẫn chưa ăn gì với nữa, muốn dò hỏi chuyện thì cũng cần chi chút tiền cho chủ quán vui lòng trước đã. Dục tốc bất đạt, càng vội vàng sẽ càng hỏng chuyện. Nghĩ như vậy, khẽ kéo ghế, hai cô cháu ngồi xuống, cô Lài nói với Yến: "Gần trưa rồi, hay là cô cháu mình ăn trưa ở đây luôn nhé? Có thực mới vực được đạo, lát chẳng phải còn phải đi lên đồi ngắm cảnh sao? Không ăn sức đâu mà leo." Yến cũng đói nên nghe cô Lài nói thế thì đồng ý luôn. Cả đêm qua tới sáng nay vừa sợ vừa mệt, đúng là cơ thể phải cần bổ sung năng lượng. Yến đáp: "Dạ vâng, cứ theo cô quyết định." Bác chủ quán cười hiền hậu, gãi đầu gãi tai: "Ơ thôi chết, không phải mẹ con à? Cho tôi xin lỗi, vậy hai cô cháu muốn ăn gì? Đây là thực đơn, hai người thông cảm, Quán có hai vợ chồng làm nên hơi sơ sài. Tuy nhiên đảm bảo với hai cô cháu là riêng, mấy món hải sản thì ở đây tôi không kém gì các đầu bếp ở nhà hàng lớn đâu. Kinh nghiệm đi biển mấy chục năm mà. Nhìn thực đơn, cô lại nói. Vậy bắt cho tôi một con cá xong chừng 1-5 kg, làm cho tôi hai món. Một hấp, một nấu canh chua để ăn cơm, cùng với một đĩa thịt rang cháy cạnh. Sau cải xào tỏi hấp thêm cho tôi một bát ngao hai vòi luôn nhé. Yến hỏi nhỏ. Gọi nhiều vậy liệu có ăn hết không cô? Bác chủ cũng nói thêm. Đúng đó, có hai người mà gọi từng này sợ ăn không hết con cá xong hơn 1 cân hai người ăn cũng no lắm rồi. Cô lại mỉm cười. Lạ nhỉ, bác là người bán hàng, tôi tưởng cứ gọi nhiều thì bác càng thích chứ không sao, cứ làm như lời tôi, không ăn hết tôi gói đem về là được chứ gì. Bác chủ cười mừng. Dạ dạ, đúng là khách gọi nhiều chủ quán nào cũng thích nhưng mà sợ khách phung phí nên tôi mới nhắc vậy hai cô cháu đợi một chút, sẽ có đồ khai vị ngay đây. Còn do phải làm cá, nên chừng 40 phút mới xong món hấp. Đoạn bác chủ gọi với vào bên trong. Bà nó ơi, bê lạc, dưa chuột với nước ra cho khách đi nhé. Vợ bác chủ quán đáp lại. Đây, ra ngay đây ông vào bắt cá đi. Bác chủ quán đi vào trong thì người vợ đi ra ngoài. Chỉ dựa vào cách nói chuyện của hai vợ chồng, cô lại biết cả hai đều là người tốt, mặt mũi của họ cũng khá phúc hậu. Người vợ chủ quán bê ra một đĩa lạc rang, một đĩa dưa chuột cùng nước ngọt, nước lọc hạ khay xuống xếp đồ ra bàn. Bà vợ chắc có lẽ ban nãy nghe phong thanh việc hai cô cháu tính đi lên đồi. Bà vợ chủ quán hỏi. Hai cô cháu là người trên phố đúng không? Cô lại trả lời. Dạ đúng rồi, sao bác biết? Bà vợ chủ quán tiếp. Nghe giọng là biết thôi, với cả dân ở đây thì hiếm có ai đi lên quả đồi đó lắm. Độ 7 năm trước thì kéo nhau lên đó đông nghịt, cơ mà từ đó đến giờ thì dần dần không ai lên đó nữa. Họa chăng chỉ có mấy người hay đi hái nấm với vào mùa sim là họ lên thôi. Cô lại làm bộ hỏi. Ủa sao lạ vậy ạ? Tôi nghe nói đi lên đó cảnh đẹp lắm mà, mấy tháng trước bạn tôi lên đó chụp ảnh về khoe đẹp lắm. Thế nên hôm nay hai cô cháu mới tìm xuống đây nè. Bà vợ chủ quán muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt có phần nghi ngại. Thấy hai vị khách gọi nhiều đồ, nhìn Yến lại xinh xắn, dễ thương, hiền lành. Nghĩ ngợi ít giây, bà vợ chủ quán nói nhỏ với hai cô cháu. Tôi cũng không muốn nói ra đâu, nhưng biết không bảo thì lại là cái tội trên đồi ấy có người chết ấy mà không phải một đâu. Tính đến giờ là hai người chết rồi, chết cùng một nơi luôn, thế cho nên là dân ở đây người ta mới sợ tôi không bịa chuyện nói dối cô đâu. Tốt nhất là đừng đi lên đó. Đang nói thì bên trong bác chủ quán gọi vợ. Bà nó lấy cho tôi lọ muối hột để sát cho hết nhất cá nào tay đang bận. Rồi, có ngay đây. Bà vợ đáp lại lời chồng rồi đi vào trong. Cô lại nhìn Yến. Cô cháu mình may mắn khi tìm đúng người để hỏi rồi đó.